Chương 321, hòa nhau, ngươi muốn làm gì? Nhưng Lý Hoàng Chân ở bên cạnh, liền lập tức nhận ra ý đồ của bọn hắn, nghiêm nghị quát khẽ, nữ nhân kia, rõ ràng là huyết mạch Tôn Phủ, các ngươi cũng biết, Tôn Phủ, đó là địa phương đáng sợ cỡ nào. Ta không để cho các ngươi xuất thủ, cũng là vì bảo hộ các ngươi, nếu như chọc giận tới Tôn Phủ, coi như là trở về tiên môn, cũng không có ai có thể bảo vệ được các ngươi, chạy trốn tới chỗ nào, cũng đều là một con đường chết. Sắc mặt của hắn lạnh khốc dị thường, thậm chí còn kiên định, nói, coi như là tông chủ, cũng sẽ đồng ý với cách làm của ta. Đám đồng môn ở chung quanh. Bị lời nói của Lý Hoàng Chân chấn nhiếp, nhất thời ai cũng không dám lên tiếng. Mà vào lúc này ở bên ngoài bí cảnh, tông chủ Thái Bạch Tông mặt không biểu tình, chậm rãi lắc đầu. Tên tiểu quỷ kia, ngươi còn không chịu nhận thua. Nhanh chóng quăng kiếm quỳ xuống, cúi đầu nhận thua. Cũng vào lúc này, trong vòng vây của đệ tử bốn đại tiên môn, trên người Phương Quý đã bị thương mấy chỗ, cả người càng giống như nỏ mạnh đã hết đà, ở dưới sự vây khốn của đệ tử bốn đại tiên môn cùng với bí pháp áp chế của Lục Chân Bình, đã sớm sắp không chống đỡ nổi nữa, mà ở chung quanh hắn, lại có vô số tiếng quát chói tai vang lên. Một người ở trong đó chính là Hạng Quỷ Vương, trên mặt hắn tràn đầy phẫn hận, không ngừng quát mắng Phương Quý. Vù! Nhưng Phương Quý vào lúc này, cũng trở nên hung ác, không để ý tới hắn một chút nào, ngược lại còn chém một kiếm về phía hắn. Hạng Quỷ Vương suýt nữa bị chém trúng, cũng lập tức tràn đầy tức giận, hét lớn một tiếng, liền vọt về phía Phương Quý một lần nữa. Vô luận như thế nào, nhìn khí thế của Phương Quý đã giảm bớt, vào lúc này cũng đều là cục diện không kiên trì nổi nữa. Trong ngoài bí cảnh, đã có người không nhịn được mà nhắm con mắt lại. Uông uông uông. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới chính là, cũng vào một sát na cuối cùng này, bỗng Ymir dĩ nhiên có tiếng chó sủa tức giận vang lên, theo tiếng sủa kia, lại là một đầu quái xà hung mãnh không gì sánh được đánh tới, bất ngờ không đề phòng, độc giác vẫy một cái, liền đâm bay một vị đệ tử của bốn đại tiên môn ra ngoài, sau đó quấn ở bên người Phương Quý, thân thể quét ngang, hung phong đại chấn, lộ ra khí thế không gì sánh được. Súc sinh, giết nó. Những đệ tử của bốn đại tiên môn này, giống như cũng không ngờ được sẽ xuất hiện một màn như thế, ngẩn ngơ, các loại pháp thuật lại đánh tới một lần nữa. Trên đỉnh đầu, vô tận tinh mang cũng hội tụ một lần nữa, giống như là kiếm khí lạnh lẽo giáng lâm xuống. Quái xà kia tức giận không thôi, hướng về bốn phía sổ bậy, nhưng làm sao lại có thể chống đỡ được ở dưới thế công của các cao thủ tiên môn cùng với bí pháp Tôn Phủ. Đương. Nhưng cũng đúng vào lúc này, trong vòng vây, bỗng nhiên lại có nhiều hơn một người. Người kia vọt tới bên cạnh Phương Quý, cầm kiếm trong tay, một thân linh tức điên cuồng vận chuyển, trên thân kiếm lập tức liền xuất hiện kim mang chói mắt, những kim mang này giống như là một viên mặt trời nhỏ bay lên, đệ tử của bốn đại tiên môn ở chung quanh lập tức bị bức lui một bước. Sau đó liều mạng tiếp nhận tinh mang giáng xuống từ trên trời kia. Phốc! Tinh mang giáng lâm, hòa quyện với kim mang, lập tức trở nên ảm đạm không thôi, người kia cũng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn cầm kiếm chống đỡ thân thể, ánh mắt lại có một chút hung ác quét ra xung quanh, cắn răng nói, lấn át đồng môn của ta một cách không kiên kỵ như thế, thật sự cho rằng Thái Bạch Tông chúng ta không có người sao. Thế mà còn có đệ tử Thái Bạch Tông không sợ chết. Con quái xà số bảy kia vọt lên thì cũng thôi đi, dù sao cũng là linh thú do tu sĩ nuôi dưỡng, thường thường cũng đều sẽ đạt được sự trung thành của linh thú. Nguyện ý chinh chiến đến chết cùng một chỗ với chủ nhân. Thậm chí là chết thay cho chủ nhân cũng không hiếm thấy, thế nhưng khi bọn hắn thấy được thế mà lại có đệ tử Thái Bạch Tông vọt lên vào lúc này, giúp đỡ Phương Quý ngăn cản mảnh tinh mang kia, lại đều cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Cần phải biết vào sau khi phát hiện ra thân phận của Lục Chân Bình, liền ngay cả vị đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông Lý Hoàng Chân kia, cũng đã thông minh lựa chọn nhượng bộ lui binh, hắn thậm chí còn tìm được đầy đủ lý do, phân rõ giới hạn đến cùng với vị truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm kia. Vào lúc này, là ai to gan như vậy, nhất định phải nhảy ra dẫn lửa thiêu thân. Xoạt. Vào thời điểm trong lòng nghĩ như vậy, động tác dưới tay của bọn hắn lại không chậm, vẫn là đánh tới giống như cuồng phong bạo vũ. Trương sư đệ. Vào lúc các đệ tử hạch tâm của bốn đại tiên môn cảm thấy ngoài ý muốn không thôi, ở phía đám đệ tử Thái Bạch Tông, cũng có tiếng gầm lên giận dữ bỗng nhiên vang lên, mở miệng chính là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông Lý Hoàng Chân. Hắn thấy được Trương Vô Thường xuất hiện ở trước người của Phương Quý, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, tràn đầy nộ khí hét lớn, ngươi điên rồi phải không? Mau mau trở về. Vọt vào trong sân chính là Trương Vô Thường, hắn vào lúc này nhìn cũng có một chút chật vật, xem ra vừa rồi đón đỡ một mảnh tinh mang kia của Lục Chân Bình, đã chịu ám thương, bây giờ đối mặt với thế công giống như cuồng phong bạo vũ của đệ tử hạch tâm bốn đại tiên môn, càng là có vẻ hơi vướng trái vướng phải, chống đỡ vô cùng miễn cưỡng, dù là như vậy, vào lúc nghe được lời nói của Lý Hoàng Chân, động tác vẫn là có một chút dừng lại. Phi tiêu quang đạn đánh lên đạo đạo kim quang, tiếp nhận hai loại binh khí này, hắn khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, Lý Sư Huynh, đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta. Không nên làm như vậy. Ngươi căn bản không biết mình đang làm cái gì, mau mau trở về, đừng chọc ra đại họa. Lý Hoàng Chân lộ ra sắc mặt giận dữ, quát lớn, ta là đệ tử chân truyền dẫn đầu, ta ra lệnh cho ngươi trở về. Trương Vô Thường không có trả lời, chỉ là phun một búng máu lên trên mặt đất, liền cắn răng xông về phía trước một lần nữa. Thân thể đơn bạc, vào lúc này giống như là sắp bị đệ tử hạch tâm của bốn đại tiên môn che khuất trong nháy mắt. Ái cha, ngươi lại dám ra mặt vào lúc này, nghĩ không ra đấy. Mà Phương Quý ở phía sau hắn, thấy được Trương Vô Thường lao đến. Giống như là có vẻ hơi bất đắc dĩ, sắc mặt vào lúc này có vẻ hơi phức tạp, cuối cùng hì hì nở nụ cười, phất tay lên đỡ mấy kiện binh khí quanh người, thật nhanh quay người vỗ vỗ vào bả vai của Trương Vô Thường, lộ ra bộ dáng rất là tán thưởng, cười nói, lúc ấy ngươi chế giễu ta, coi như là không còn, về sau hai chúng ta hòa nhau. Ta lúc ấy thật sự không có. Trương Vô Thường có một chút tức giận, cuối cùng lại là thở dài bất đắc dĩ nói, được rồi, coi như ta lúc ấy cười ngươi đi. Nếu muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn cho các ngươi. Mà mắt thấy Phương Quý có nhiều thêm hai sự giúp đỡ. Lục Chân Bình ở cách đó không xa cũng là biến hóa sắc mặt, giống như là cực kỳ chán ghét trường hợp như vậy. Chương 322, tình thế biến hóa ngón tay nhỏ nhắn đột nhiên hơi gãy, ở trên đỉnh đầu của nàng, mảnh tinh không màu xanh kia liền càng trở nên thâm trầm, tinh quang ở bên trong thì càng thêm rõ ràng, trong chốc lát, vô tận tinh mang hóa thành kiếm quang, đánh thẳng tắp xuống đỉnh đầu của bọn hắn, càng thêm mãnh liệt hơn so với trước đó. Tinh mang này, không chỉ có uy lực cực mạnh, còn tinh chuẩn không gì sánh được, giống như là có linh tính của chính mình. Lao thẳng về phía Phương Quý cùng với Trương Vô Thường anh đề trong vòng vây, nhưng không có ảnh hưởng đến đệ tử của bốn đại tiên môn. Mà đệ tử của bốn đại tiên môn vào lúc này cũng liều mạng xông lên, kiệt lực vây Trương Vô Thường ở bên trong. Ở trong tình hình này, dù là Phương Quý bỗng nhiên có nhiều thêm hai vị giúp đỡ, đối với cục diện chiến đấu vẫn không có bao nhiêu trợ giúp, tu vi cùng với thực lực của Trương Vô Thường cũng đã coi như là rất không tệ trong đệ tử tiên môn. Chỉ sợ là sẽ không thua bất luận một vị đệ tử hạch tâm tiên môn nào, thế nhưng tình thế bây giờ chênh lệch to lớn như thế, vẫn là không có được nửa phần tác dụng, mắt thấy bị vây ở bên trong, tính mệnh cũng đều đã rơi vào trong nguy cơ sớm tối. Ngu xuẩn, tự mình muốn chết. Lý Hoàng Chân ở cách đó không xa nhìn một màn này. Đã là phẫn nộ đến tột đỉnh, liền thanh quát mắng. Mà vào lúc này, ở trong đám đồng môn Thái Bạch Tông chung quanh, cũng đang có vô số ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn. Một loại không khí có một chút ngột ngạt xuất hiện ở giữa đám đệ tử Thái Bạch Tông. Không có ai nói chuyện, nhưng ý vị ở trong những ánh mắt kia lại làm cho Lý Hoàng Chân càng cảm thấy khó chịu hơn, bởi vì trong Thanh Khê Cốc Thái Bạch Tông, cơ hồ không có ai không biết, Trương Vô Thường luôn luôn là người nghe lời Lý Hoàng Chân nhất. Từ khi hắn bắt đầu tiến vào Thanh Khê Cốc, chính là theo đuôi Lý Hoàng Chân, từ một trình độ nào đó mà nói. Trương Vô Thường thậm chí là còn muốn thân cận hơn một chút so với Tiết Hoa cùng với Mạc Hồng Sảo, tâm phúc của Lý Hoàng Chân. Lĩnh phù chiếu, vào ma sơn, thử bí pháp, thậm chí là mở tiệc chiêu đãi bình thường, Trương Vô Thường cũng đều một mực đi theo Lý Hoàng Chân. Nhưng vào lúc này, Trương Vô Thường thế mà không nghe lời nói của Lý Hoàng Chân. Ngươi căn bản không biết tôn phủ là cái gì, ngươi xuất thủ thì có ích lợi gì, cũng chỉ là đi chịu chết. Lý Hoàng Chân vẫn còn đang tức giận hét lớn. Có một chút ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng bỗng nhiên có một thanh âm đánh gãy hắn. Lý Sư Huynh, Trương Vô Thường sư đệ nói rất đúng. Lý Hoàng Chân vừa sợ vừa giận, đột nhiên quay người, nhìn về hướng người nói chuyện. Người kia mặc một thân kình bào, nắm đoạn đao trong tay, sắc mặt nhìn có một chút tái nhợt, giống như là trọng thương chưa lành, chính là đệ tử Thanh Khê Cốc Tiền Vô Lượng, lúc trước hắn đi ra ngoài cùng với Phương Quý, bị trọng thương, mặc dù ăn vào một viên khí huyết đan, nhưng cũng chỉ là đè ép thương thế xuống mà thôi, huống hồ hắn ở trong những đệ tử Thái Bạch Tông này, thân phận cũng chỉ là phổ thông, chỉ là đệ tử phụ trợ mà thôi, không nghĩ tới lại mở miệng vào lúc này, trơ mắt nhìn. Người khác vây công đồng môn của chúng ta. Lại bỏ mặt, đây không phải là điều mà đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta nên làm. Lý Hoàng Chân lập tức giận dữ, quát lớn, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi chịu chết? Hiện nay Thái Bạch Tông chúng ta chiếm hết ưu thế, cục diện chiến thắng đã trong tầm tay, làm sao có thể là đi chịu chết? Lại có một người bỗng nhiên mở miệng, chính là một vị nam tử mặc áo lam, người này tên là Trình Phi Hồng, cũng là một người nổi bật trong Thanh Khê Cốc, càng là một trong các đệ tử hạch tâm Thái Bạch Tông tiến đến lần này, từ trước đến nay làm việc ổn trọng, cực được đồng môn tín nhiệm. Nhìn thấy hắn cũng mở miệng. Cái trán của Lý Hoàng Chân đã là lộ ra gân xanh, đây chính là người tôn phủ. Người tôn phủ thì như thế nào? Trong lúc bỗng nhiên, trong đám người có một người vọt thẳng ra, rút kiếm sang sảng một tiếng cầm ở trong tay, lạnh giọng quát, chúng ta là đệ tử tiên môn, nào có tư cách đánh quan hệ cùng với tôn phủ, đối với chúng ta mà nói, nghe lời nói của tiên môn là được, vào bí cảnh, liền phải tận lực đoạt huyết tinh, quản đối thủ là ai, thật sự gây phiền toái. Ở phía sau chúng ta còn có tông chủ, lão nhân gia tự nhiên sẽ xử lý rõ ràng. Hắn vừa nói, vừa nhìn Lý Hoàng Chân một chút, bỗng nhiên trực tiếp cầm kiếm xông tới. Ngươi! Lý Hoàng Chân vừa sợ vừa giận, muốn xuất thủ cản hắn, ở bên người lại có người xông ra ngoài. Không sai, chúng ta là đệ tử Thái Bạch Tông, từ trước đến nay lực kháng bốn đại tiên môn, khi nào đã trở thành hạng người nhát gan bực này? Cái gì mà tôn phủ hay không tôn phủ? Ta không thấy được, ta chỉ thấy được một vị đệ tử Linh Lung Tông, dáng dấp còn không ra sao. Trong từng tiếng hét lớn, nhất thời bóng người như lưu tinh, giống như là ông vỡ tổ, có không biết bao nhiêu người xông ra ngoài. Thấy một màn này, cả người của Lý Hoàng Chân đều đã kinh sợ quên nói chuyện. Hắn không nghĩ tới. Những đồng môn Thái Bạch Tông vào ngày bình thường nói gì nghe nấy đối với mình này, bây giờ thế mà giống như là điên rồi, nghe những lời nói cuồng vọng không gì sánh được. Lại có một chút không biết sống chết của bọn hắn kia, trên trán của hắn, gân xanh đơn giản là giống như muốn phát nổ. Trong lòng của hắn có vô số lời muốn nói, nhưng vào lúc này, lại làm sao có cơ hội nói. Nhưng nếu chỉ là một, hai người, hắn còn có thể cưỡng ép ngăn lại, nhiều người như vậy đồng thời xông ra ngoài, làm sao có thể cản. Các ngươi đều là đồ đần hay sao? Lý Hoàng Chân tức đến phát cuồng, không nhịn được gào lên. Nhưng vừa mở mắt ra, chợt nhìn thấy ở bên cạnh hắn, liền ngay cả hai người Mạc Hồng Sảo cùng với Tiết Hoa, ánh mắt vào lúc này thế mà cũng biến ảo, nhìn chiến trường ở phía trước, dường như có một chút ý động. Ngay cả hai người các ngươi cũng đều muốn làm việc ngốc bực này sao? Hắn lạnh lùng nhìn về phía hai người này, thanh âm giống như là vớt đi ra từ trong hàng đàm. Chúng ta. Thanh âm của Tiết Hoa có một chút chần chờ, dù sao cũng là đệ tử Thái Bạch Tông, nếu đứng trơ mắt nhìn như vậy, trở về sẽ bị đồng môn chế nhạo. Vù vù vù. Tình thế biến hóa rất nhanh, bây giờ ở trong sân. Ba người Phương Quý cùng với Trương Vô Thường và Anh Đề, lúc đầu là đang khổ cực chèo chống, tìm kiếm cơ hội đột phá sự vây công của đệ tử hạch tâm bốn đại tiên môn, vọt tới bên người Lục Chân Bình, chỉ tiếc là, ở dưới tình huống Lục Chân Bình không ngừng đánh tới đạo đạo tinh mang đáng sợ, đệ tử hạch tâm của bốn đại tiên môn lại chỉ cầu vây khốn bọn hắn sẽ rất khó xông ra ngoài. Nhất là Phương Quý, một thân huyết khí vào lúc này đã đang nhanh chóng yếu bớt. Hắn thậm chí là đều đã không dám thi triển kiếm đạo quá mức liều mạng, bởi vì làm như vậy sẽ khiến cho huyết khí của hắn xói mòn sạch sẽ. Chương 323, vô tận tinh mang cục diện trước nay chưa từng có, khiến cho trong lòng của Phương Quý cũng đều có một chút nổi nóng lên. Kiếm trong tay cũng giống như là trở nên càng lúc càng nặng nề, phát tiết hết lửa giận, Tả Xung Hữu đột vào lúc này, một thanh kiếm này, đã không có cách nào trở thành cửa ra vào để hắn phát tiết cổ lửa giận này. Sau đó cũng đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm lạnh lùng vang lên. Nhiều người vây công đồng môn của Thái Bạch Tông chúng ta như vậy, có còn muốn mặt mũi hay không? Xoạt! Theo thanh âm kia, trong nháy mắt có một đạo kiếm quang chém tới từ phía xa xa. Chém thẳng về phía Hạng Quỷ Vương đang vây công Phương Quý. Hạng Quỷ Vương vừa sợ vừa giận, vội vã trở lại, cản lại một kiếm này, vừa định quát mắng, bỗng nhiên đổi sắc mặt. tới không chỉ là một đạo kiếm quang. Vù vù vù. Ở trong ánh mắt vừa sợ vừa giận của hắn, chỉ thấy những đệ tử Thái Bạch Tông trước đó còn đang quan chiến kia, trong lúc bỗng nhiên vọt lên giống như là bị điên, thấy kiếm quang gào thét, đầy trời đầy đất, bằng vào một mình hắn thì làm sao có thể ngăn cản, ở dưới sắc mặt đại biến, hắn cơ hồ không nghĩ ngợi một chút nào, liền phi thân lui sang một bên. Sau đó liền thấy vô số bóng người giống như sơn băng địa liệt vọt tới phụ cận. Không tốt, mau lui lại. Đệ tử Thái Bạch Tông cực kỳ lớn mật. Vòng vây mà ba người Phương Quý cùng với Trương Vô Thường, anh đệ, vô luận như thế nào cũng không phá nổi, cơ hội chỉ trong khoảnh khắc liền đã bị tách ra, mà ở trong vòng vây, Phương Quý vốn đã phẫn nộ tới cực điểm, răng cắn cọt kẹt rung động, thì sắc mặt bỗng nhiên có một chút kinh hỉ. Chuyện này. Mà ở ngoài bí cảnh, tông chủ của bốn đại tiên môn nhìn thấy một màn này, đồng thời ngồi ngay ngắn, sắc mặt biến đổi không ngừng. Lão Thái Bạch, nên nói đệ tử Thái Bạch Tông các ngươi gan lớn, hay là nói bọn hắn không biết sống chết. Hỏa Vân lão tổ nặng nề mở miệng, nhưng lạ thường, lúc này ở trong lời của hắn, thế mà không có ý mỉa mai. Bọn hắn không ngốc. Mà tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế thì là cười nhạt, nói, chỉ là có một chút kiêu ngạo mà thôi. Ha ha, người Thái Bạch Tông, vẫn là còn có một chút lương tâm. Chợt thấy có nhiều đệ tử Thái Bạch Tông lao đến như vậy, không chỉ có đệ tử của bốn đại tiên môn vừa sợ vừa giận, Phương Quý cũng lập tức tâm hoa nộ phóng, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Theo việc đám đệ tử Thái Bạch Tông ra trận, trận thế giống như tường đồng vách sắt của đệ tử hạch tâm bốn đại tiên môn trước đó lập tức bị tách ra, hắn gần như không phế một chút sức lực nào liền đi ra từ bên trong vòng vây. Đứng ở bên ngoài cười lớn một tiếng, sau đó quét mắt nhìn qua, ghi tạc những đệ tử Thái Bạch Tông xuất thủ này vào trong lòng, lúc này mới đột nhiên quay đầu nhìn về một phương hướng khác. Vào lúc rơi xuống trên mặt của Lục Chân Bình, dáng vẻ tươi cười biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là bộ dạng hung ác. Thái Bạch Tông cũng bất quá chỉ là một tòa tiên môn sở quốc nho nhỏ. Làm sao lại dám mạo phạm ta? Vào lúc này Lục Chân Bình cũng có một chút ngoài ý muốn, nhìn những đệ tử Thái Bạch Tông kia một người nối tiếp một người vọt lên, ở trên mặt của nàng tất cả đều là loại ý phẫn nộ bị người mạo phạm kia, từ lúc vừa mới bắt đầu tiến vào bí cảnh, nàng còn lộ ra lý trí trầm ổn, nhưng cũng không biết vì cái gì, vào sau khi nàng hiển lộ huyết mạch tôn phủ của chính mình, cả người liền giống như là tiến vào trong một loại trạng thái điên cuồng. Ta thế nhưng là huyết mạch tôn phủ, các ngươi hẳn là nên sợ ta mới đúng. Vị truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm kia không sợ cũng thì thôi. Dựa vào cái gì mà những người bình thường như các ngươi cũng không sợ? Đủ loại suy nghĩ ly kỳ mà cổ quái dâng lên ở trong lòng nàng, những ý niệm này, coi như nàng có nói ra, chỉ sợ là cũng có rất người ít sẽ có thể lý giải, nhưng vào lúc này, những ý niệm này lại khiến cho sự phẫn nộ cùng với điên cuồng trong nội tâm của nàng càng ngày càng mãnh liệt, trong tiếng trống thảm khàn giọng, nàng đột nhiên liều lĩnh cắn nát lưỡi, sau đó một thân linh tức đột nhiên tăng vọt. Trên đỉnh đầu, mảnh bầu trời đêm màu xanh kia, khu vực bao phủ càng lúc càng rộng. Mà tinh mang ở trong đó, cũng càng lúc càng dày đặc. Lần này, nàng đã trở nên có một chút điên cuồng, đã không chỉ để cho tinh mang đánh về hướng Phương Quý, mà là đánh về hướng tất cả mọi người. Xú bà nương. Nhưng cũng vào một khắc Lục Chân Bình liều mạng thôi động một thân linh tức, Phương Quý cũng đã hít vào một hơi thật sâu, bỗng nhiên tung người lao thẳng về phía nàng, một thân linh tức cuồn cuộn lưu động, khí huyết còn thừa không nhiều ở trong cơ thể, vào lúc cũng này tăng vọt. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi cũng không nên là đối thủ của ta. Đôi mắt xanh trong vắt của Lục Chân Bình kia cũng rơi vào trên người của Phương Quý. Trong ánh mắt dâng lên rất nhiều tâm tình phức tạp. Chuyến trở về Linh Lung Tông này, hết thảy tất cả đều không giống trong sự tưởng tượng của nàng, chuyện này khiến cho nàng không thể nào tiếp thu được, thậm chí là không muốn suy nghĩ, ở loại địa phương tôn phủ kia, nàng thấp hơn người khác một đầu thì cũng thôi đi, dù sao thì nàng cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nàng chỉ có một nửa huyết mạch tôn phủ, đương nhiên là không bằng người khác, nhưng hôm nay trở về tới loại địa phương sở quốc nho nhỏ này, làm sao cũng bị người khác đè lên đầu. Sự tình không phải là như vậy, nhất định là đã xảy ra vấn đề ở nơi nào. Những ý niệm này chuyển động điên cuồng ở trong lòng. Trong chốc lát, pháp ấn biến ảo. Trong bầu trời đêm trên đỉnh đầu, vô tận tinh mang ngưng tụ, những tinh mang này cơ hồ đã rút sạch một thân linh tức của nàng, thậm chí lại bởi vì thi triển quá độ đối với loại bí pháp này, lưu lại cho mình ám thương vĩnh viễn, nhưng vào lúc này, nàng cũng không đoái hoài tới, nàng chỉ là cắn răng, tận khả năng dẫn dắt vô tận tinh mang tới trước người của mình, sau đó dần dần sinh ra đủ loại biến hóa. Có tinh mang hóa thành phi kiếm, có hóa thành trường thương, cũng có hóa thành hình dạng các loại linh thú cùng với phù triện. Trong lúc nhất thời, trong vòng 10 trượng quanh người nàng, đều là tinh mang lóa mắt, tràn ngập trong một phương hư không. Lại qua một khắc, nàng vội vã đưa tay chỉ một cái, sau đó vô tận tinh mang liền phô thiên cái địa xông về phía trước. Không chỉ có là Phương Quý, coi như là những đệ tử Thái Bạch Tông cùng với đệ tử của bốn đại tiên môn đang hung hăng chém giết với nhau kia, đều cảm nhận được áp bách của vô tận tinh mang, nhất thời hoảng sợ ngừng đánh, lộ ra ánh mắt hoảng sợ nhìn về phương hướng Lục Chân Bình. Bây giờ ở đối diện Lục Chân Bình chính là Phương Quý, ở sau lưng Phương Quý chính là bọn hắn. Những tinh mang kia, không chỉ có muốn thôn phệ Phương Quý, dường như cũng muốn thôn phệ bọn hắn vào bên trong. Đây chính là uy lực chân chính của bí pháp Tôn Phủ. Đối mặt với vô tận tinh mang, ở trong lòng của Phương Quý cũng là có một chút trầm xuống. Chương 324, kiếm thứ ba hắn đã tu thành thần thức, đương nhiên sẽ không cảm ứng được sự đáng sợ của những tinh mang này. Mặc dù hắn tu luyện cửu linh chính điển, một thân linh tức cường hoành cùng với ngưng luyện, còn hơn xa Lục Chân Bình, thế nhưng hắn tu luyện, chỉ là pháp môn dưỡng tức ở trong đó, nhưng không có học qua thần thông bí pháp ở trong đó, từ trên một điểm này, hắn là không bằng Lục Chân Bình. Lục Chân Bình phát huy ra bí pháp Tôn Phủ, uy lực đúng là lớn viễn siêu sự tưởng tượng của Phương Quý. Nhất là lúc này nàng gần như nổi điên, càng là phát huy ra uy lực viễn siêu cực hạn bình thường của nàng. Dù là như vậy, lúc này Phương Quý vẫn chỉ có thể cứng rắn xông tới. Bởi vì lúc này đám đệ tử Thái Bạch Tông cho dù là đã xuất thủ, nhưng cũng chỉ chém giết đối với đệ tử hạch tâm của bốn đại tiên môn, mà không có ai dám xuất thủ đối với Lục Chân Bình, nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn đối với thân phận của Lục Chân Bình Tôn Phủ, vẫn còn có một chút kiên kỵ. Xuất thủ tương trợ đồng môn, cùng với trực tiếp xuất thủ đối với huyết mạch Tôn Phủ, trên tính chất là hoàn toàn không giống nhau. Vù. Thân hình bạo khởi, hắc thạch kiếm tung hoành, Phương Quý vọt vào thẳng mảnh tinh quang kia, trong nháy mắt liền cảm giác mình giống như là vọt vào trong một mảnh tinh vân. Khắp nơi đều là quang hoa sáng chói, vô tận ánh sao, thậm chí còn không biết người ở chỗ nào. Chỉ thấy bốn phía mịt mờ. Bí pháp Tôn Phủ còn cường đại hơn so với trong tưởng tượng của Phương Quý, liền ngay cả xu thế tinh mang của đối phương cũng đều thấy không rõ lắm, làm sao mà ngăn cản. Đối mặt với những tinh mang này, những pháp thuật bình thường Phương Quý tu luyện kia, chỉ sợ là đều không ngăn cản nổi, dù sao thì những vật kia cũng chỉ là pháp thuật cấp thấp nhất, Phương Quý tu luyện lại tinh xảo hơn, cũng không có khả năng so với bí pháp Tôn Phủ, mà ở trong kiếm đạo hắn am hiểu nhất. Hai kiếm đầu tiên của Thái Bạch Cửu Kiếm, hai thức trượng kiếm Giang Hồ Lâm Phong Vũ, cùng với kháng tận kiếm Hạ Giai Vi Sửu, cũng không đủ để ngăn cản giống như vậy. Nếu là vào lúc bình thường, hai kiếm này có lẽ có thể bảo vệ quanh người cho Phương Quý, trước tiên tránh né mũi nhọn, lại chậm chậm tìm sơ hở của nó. Nhưng bây giờ thì không được, khí huyết của hắn không đủ, không có cách nào đánh lâu. Thế là, Phương Quý liền đều ký thác tất cả hy vọng vào trên kiếm thứ ba trong Thái Bạch Cửu Kiếm. Tiền lộ thương mang tu xuất kiếm, tâm tư không đổi đường tự biết. Kiếm thứ nhất là Phong Vũ Kiếm. Xích tử chi tâm, mưa gió không thể lấn người. Kiếm thứ hai là Khinh Địch Kiếm, dưới kiếm đều là thằng hề, chiến đến cùng mới biết đối thủ chỉ là bình thường thôi. Kiếm thứ ba, chính là Thương Mang Kiếm, vào lúc con đường phía trước không rõ, một kiếm chém ra, tự biết kết quả. Giống như Phương Quý vào lúc này, hắn cũng không biết sau khi chính mình chém ra một kiếm này, sẽ gặp phải kết quả như thế nào? Có lẽ chính là khí huyết hao hết, chỉ có thể khoanh tay chịu chết, hay là gây ra đại họa, đại nạn lâm đầu. Lại hoặc là, một kiếm này chém ra, căn bản không thắng được đối thủ, sẽ chết thê thảm không gì sánh được. Nhưng có thể làm gì chứ? Trước chém một kiếm này rồi lại nói. Dù sao thì kiếm thứ ba cũng là Thương Mang Kiếm, ý tứ ở trên mặt chữ cũng có thể hiểu là lỗ mãn kiếm. Quản đối phương là ai? Chặt rồi lại nói, kỳ thật Phương Quý cũng không biết hiểu kiếm thứ ba như vậy là có đúng hay không, nhưng hắn có cảm giác hiểu như vậy là rất sung sướng. Xoạt. Trong khoảnh khắc, kiếm mang đột nhiên nổi lên. Vào thời khắc này, ở trong nội tâm của hắn kiên định cùng với tươi sáng trước nay chưa từng có, bởi vì tâm vô tạp niệm, cho nên một kiếm này cũng thuần túy đến cực điểm, thần thức cảm ứng tứ phương, linh tức cuồng bạo cường hoành. Thậm chí là khí huyết còn thừa không nhiều, cũng đều bởi vì một kiếm này mà trộn lẫn với nhau. Thế là hắc thạch kiếm ở trong bàn tay của hắn, tại một sát na này bỗng nhiên sinh ra biến hóa kinh người. Có một loại ánh sáng màu đen quỷ dị mà huyền diệu nào đó, trong nháy mắt liền sinh ra từ trên thân kiếm, tạo thành một cái vòng xoáy. Phương Quý chỉ là chém ra một kiếm này đương nhiên sẽ không có cách nào ngăn cản tinh mang phô thiên cái địa kia, nhưng theo vòng xoáy xuất hiện chung quanh thân kiếm kia, chung quanh lại giống như là bỗng nhiên thổi lên mưa to gió lớn, lấy một kiếm kia làm trung tâm. Hư không chung quanh bị xoắn lại, và thật tình cờ, ngay cả những tinh mang kia cũng bị cuộn lại, giống như là một trang giấy nhàu nát, va chạm vào nhau một cách hỗn loạn. Cạch cạch cạch, vô tận tinh mang va chạm lẫn nhau, tạo thành mảnh vỡ tán loạn, trong hư không tràn ngập âm thanh ồn ào và náo động. Ở sau lưng Phương Quý, những đệ tử của năm đại tiên môn bị Lục Chân Bình thi triển tinh mang chấn nhiếp kia, vào lúc này thậm chí cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ thấy Phương Quý chém ra một kiếm, vọt thẳng tắp về phía tinh mang đầy trời ở trước mặt Lục Chân Bình, thấy thế nào cũng đều là đang tìm cái chết. Nhưng hết lần này tới lần khác, theo một kiếm hắn chém ra kia, hết thảy chung quanh đột nhiên cũng thay đổi. Tinh mang đầy trời đều bị một kiếm này quét bay, hỗn loạn không thôi, lan tràn ra bốn phương tám hướng chẳng có mục đích. Trong một mảnh hỗn loạn, chỉ có một kiếm kia của Phương Quý chém thẳng tắp tới trước người của Lục Chân Bình. Ở giữa một sát na, Lục Chân Bình bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tràn đầy sắc mặt tái nhợt. Nhìn vào một kiếm chém tới trước người, trong mắt nàng đã có vẻ kinh hãi, cũng có một chút vẻ mờ mịt. Nàng vào lúc này, thậm chí còn có một chút không rõ một kiếm này của Phương Quý đã phá bí pháp tôn phủ của chính mình như thế nào. Chỉ là đối với vấn đề này, nàng cũng không để ý một chút nào, chỉ là ngơ ngác nhìn một kiếm chém về phía chính mình kia, trong lòng nổi lên một cái nghi vấn. Hắn thực sự có can đảm giết ta? Ở trong bí cảnh, Lý Hoàng Chân cùng với mấy vị đệ tử Thái Bạch Tông không có xuất thủ, hoảng sợ mở to hai mắt. Đồng dạng trong lòng tràn đầy hoảng sợ còn có đệ tử của bốn đại tiên môn. Chẳng lẽ vị truyền nhân ở phía sau núi này thực sự có can đảm hạ sát thủ đối với người nắm giữ huyết mạch tôn phủ? Giống như đệ tử Thái Bạch Tông dám đứng ra trợ giúp Phương Quý, cùng với xuất thủ đối với Lục Chân Bình. Là hai chuyện có tính chất khác biệt. Lúc này Phương Quý dám phản kháng ở phía dưới bí pháp của Lục Chân Bình, cùng với trực tiếp xuất kiếm đối với nàng, cũng là đồng dạng có tính chất không giống nhau. Chẳng lẽ hắn thực sự có can đảm hạ sát thủ? Há miệng ngậm miệng cái gì mà huyết mạch tôn phủ, chẳng lẽ người tôn phủ có dáng dấp xấu không được gọi là xấu sao? Đối mặt với nghi vấn của mọi người, Phương Quý chỉ trả lời bằng một kiếm kia. Chém xuống gọn gàng mà linh hoạt. Phốc! Ở trước ngực của Lục Chân Bình hiện lên một màn sương máu, cả người bay ra ngoài giống như túi vải rách. Đập mạnh vào một tảng đá đỏ cách đó 4-5 trượng, sau đó lại từ từ tuột xuống từ trên mặt đá. Chương 325, khóc trên mặt đá, dần dần nứt ra mạng nhện giống như hoa văn, có mảnh vụn đổ rào rào xuống. Trong bí cảnh, bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Mà vào lúc này ở bên ngoài bí cảnh, tông chủ Linh Lung Tông Liễu Cơ nhìn một màn nữ nhi của mình bị chém bay, trên mặt thế mà xuất hiện một loại thần sắc phi thường kỳ quái, ở bên trong đã có sợ hãi, lo lắng, nhưng cũng có sự niềm nở không có cách nào che giấu, thậm chí là nhẹ nhõm. Nàng thật lâu cũng đều không có nói chuyện, vào lúc mở miệng, lời nói lại lộ ra vẻ phi thường kỳ quái, sợ quốc vẫn là có đàn ông. Nàng hít vào một hơi. Nói, mặc dù người đàn ông này còn chưa có trưởng thành. Hắn thế mà thật sự chém người nắm giữ huyết mạch tôn phủ. Sự tình giống như đã trở nên lớn chuyện. Trong bí cảnh, bây giờ cũng bỗng nhiên xuất hiện sự an tĩnh quỷ dị. Thấy được một màn Phương Quý dùng một kiếm chém bay Lục Chân Bình. Tất cả mọi người đều bị choáng váng, đệ tử Thái Bạch Tông cùng với đệ tử của bốn đại tiên môn nguyên bản đang giao thủ kịch liệt, vào lúc này cũng hồn nhiên quên lẫn nhau, từng người chỉ dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía Lục Chân Bình. Chỉ thấy Lục Chân Bình lúc này còn muốn thảm hơn so với tảng đá màu đỏ bị nàng đụng tràn đầy vết trạn. Không nhúc nhích tê liệt ngã xuống dưới mặt đá, toàn thân trên dưới đều tuôn ra sương máu, trong mặt đất ba trượng chung quanh tràn đầy máu tươi. Nhục thân cả người cơ hồ giống như là phá thành mảnh nhỏ vậy, khắp nơi đều là vết thương cùng với xương gãy, thoạt nhìn như là đã trải qua một trận lăng trì. Đây không chỉ có là vết thương do kiếm, còn có vết thương cũ nàng áp chế trước đó, cùng với phản phệ đưa tới do nàng cưỡng ép thi triển bí pháp tôn phủ. Thế là tất cả mọi người đều không dám nói tiếp nữa, chỉ là theo bản năng nhìn về hướng Phương Quý. Đã chết rồi sao? Sau khi Phương Quý chém ra một kiếm này, cũng đè tay vào đầu gối thở hổn hển mấy hơi, thấy nữ nhân này thụ thương nặng như vậy, cổ nguy cơ trong lòng kia cuối cùng đã bị loại bỏ, vừa thở hổn hển vừa cầm hắc thạch kiếm đi tới phía trước. Lục Chân Bình nằm ở trên mặt đất, không nhúc nhích, thân thể bỗng nhiên run rẩy, chậm rãi mở mắt. Ấy! Phương Quý lập tức bị hù nhảy về sau một bước. Nàng thế mà còn chưa chết, định thần nhìn lại, chỉ thấy ở trong huyết dịch mà nàng chảy ra, hòa lẫn với thanh khí còn sót lại, những thanh khí này, thế mà khiến cho một thân huyết dịch của nàng trở nên vô cùng đặc dính, khiến cho huyết dịch chảy ra quanh người nàng càng chảy càng chậm. Liền ngay cả một chút huyết dịch đã chảy ra, thế mà cũng có một phần nhỏ, từ từ rút vào trong thân thể, sau đó bịt kín trong vết thương đang dần dần lành lại. Cảnh tượng quỷ dị này lập tức khiến cho Phương Quý âm thầm cắn răng, chợt giơ hắc thạch kiếm lên. Diệt có tận gốc, nếu muốn giết, đương nhiên là phải giết chết. Chỉ bất quá một kiếm này giơ lên thật cao, vào thời điểm rơi xuống, chợt hơi chậm lại. Lục Chân Bình cuồng vọng mà ngạo khí, đối mặt với một kiếm này, trong mắt bỗng nhiên chảy xuống hai hàng nước mắt. Khóc. Phương Quý ngẩn ngơ, một kiếm này cũng không biết có nên chém xuống dưới hay không. Ngươi làm sao, lại không sợ ta? Thanh âm của Lục Chân Bình hết sức yếu ớt, đã dùng hết khí lực còn lại, mới nói ra được câu này. Ngươi nói gì thế, dáng dấp của ngươi mặc dù không dễ nhìn, nhưng cũng không đến mức làm cho ta sợ hãi chứ. Phương Quý cảm thấy lời nói này của nàng không đầu không đuôi, nói một câu. Huyết mạch tôn phủ, không phải sẽ khiến cho người ta sợ hãi sao? Lục Chân Bình cắn chặt hàm răng, nuốt xuống một ngụm máu phun lên từ trong cổ. Ráng chống đỡ nói, vào thời điểm ta ở tôn phủ chính là như vậy, bọn họ đều là cao cao tại thượng, mọi người giống như cũng đều sợ bọn họ. Bởi vì bọn họ nắm giữ huyết mạch tôn phủ, cho nên sợ bọn họ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mà ta cũng có một nửa huyết mạch tôn phủ, các ngươi không phải là nên sợ ta sao? Dựa vào cái gì? Phương Quý nhếch miệng, nói, ta chính là hậu đại tiên nhân đây, ta cũng đâu có yêu cầu các ngươi cướp bảo bối đưa cho ta. Lục Chân Bình bỗng nhiên nở nụ cười của nàng cực kỳ ảm đạm. Nữ nhân này đã điên rồi, vừa khóc lại còn vừa cười, ta sẽ tiễn nàng lên đường. Phương Quý lắc đầu, giơ hắc thạch kiếm lên một lần nữa, lần này hắn cũng không có do dự, trực tiếp chặt xuống dưới. Ở nơi xa, đệ tử của bốn đại tiên môn đều đã ngây dại, thế mà cũng không có người xông tới ngăn cản, thứ nhất là khoảng cách của bọn hắn rất xa, thứ hai là bọn hắn cũng không nghĩ tới. Trận chiến này rõ ràng đã phân ra được thắng bại, Phương Quý thế mà còn là dự định huy kiếm giết người. Đón một kiếm kia, Lục Chân Bình lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, trong nội tâm của nàng bỗng nhiên sinh ra một loại ý niệm kỳ quái, nguyên lai cũng không phải là tất cả mọi người đều sợ tôn phủ. Nguyên lai người sợ tôn phủ nhất là ta. Nàng nhớ tới trải nghiệm của mình khi ở tôn phủ, chịu những ức hiếp cùng với ánh mắt khinh bỉ kia. Chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Nàng trước kia, không dám oán hận tôn phủ, thế là chỉ có thể lấy đó làm kiêu ngạo, bởi vì huyết mạch tôn phủ chính là như vậy, chính mình chỉ có một nửa huyết mạch tôn phủ, cho nên những người có danh phận kia, đương nhiên sẽ xem thường chính mình, ai bảo chính mình chỉ có một nửa huyết mạch tôn phủ chứ. Nhưng mặc dù mình chỉ có một nửa huyết mạch tôn phủ, cũng mạnh hơn so với những người khác. Dù sao thì những người kia, ngay cả một chút huyết mạch tôn phủ cũng đều không có, cho nên bọn hắn thua bởi chính mình. Sợ chính mình, đều là chuyện đương nhiên. Nhưng thẳng đến lúc này, nàng mới ý thức được, có lẽ là chính mình đã nghĩ sai. Đại biểu cho một nửa huyết mạch kia, chưa chắc đã là kiêu ngạo. Thế là nàng đón một kiếm Phương Quý bổ xuống dưới, chậm rãi nhắm mắt lại, đợi chết. Động thủ đi. Cũng đúng vào lúc này, theo một kiếm Phương Quý chém xuống trong bí cảnh, tông chủ của năm đại tiên môn ở ngoài bí cảnh, bỗng nhiên đồng thời liếc nhìn nhau một cái. Tông chủ Linh Lung Tông là người đầu tiên xoay chiếc gương đồng trong tay, chiếu về phía phương hướng Lục Chân Bình trong bí cảnh, mà theo động tác của nàng, tông chủ của bốn đại tiên môn khác. Cũng nhanh chóng làm theo, đều là xoay chiếc gương đồng trong tay, chiếu về một phương hướng trong bí cảnh. Oanh! Năm đạo kính quang giáng xuống từ trên trời, đang xen chiếu sáng ở trên người của Lục Chân Bình. Ở giữa một sát na này, thân hình của Lục Chân Bình bỗng nhiên trở nên hư ảo, trong nháy mắt liền biến thành điểm sáng kỳ dị. Leng keng. Một kiếm của Phương Quý chém lên trên mặt đất, tóe lên từng đốm lửa, Lục Chân Bình đã hoàn toàn biến mất. Mà ở bên ngoài bí cảnh, Lục Chân Bình trọng thương thì bỗng nhiên xuất hiện ở trong ngực của tông chủ Linh Lung Tông Liễu Cơ, nàng ôm Lục Chân Bình đứng lên. Ánh mắt quét qua tông chủ của bốn đại tiên môn, cuối cùng là nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông, nói khẽ, lần này Linh Lung Tông chúng ta nhận thua, chúng ta không còn tranh đoạt tài nguyên trong bí cảnh, chỉ là sự tình về sau, liền cũng không phải là ta có thể khống chế. Chương 326, nhận thua. Vào lúc nói ra lời này, nàng đã lăng không bay lên, đạp không mà đi, bóng dáng lay động, rất nhanh liền đã biến mất. Mà tông chủ ba tông Khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàng Sơn còn sót lại, vào lúc này thì đều nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông, mặc dù đến lúc cuối cùng, ý nghĩ của bọn hắn là giống nhau, đồng thời vận chuyển thần thông trong gương đồng, cứu Lục Chân Bình ra, tránh cho nàng mất mạng ở trong bí cảnh, mang đến tai nạn cho năm đại tiên môn. Nhưng dù sao nàng cũng vẫn bị đánh cho trọng thương, ai biết phía sau sẽ có kết quả gì. Đón ánh mắt của bọn hắn, tông chủ Thái Bạch Tông xem thường. Chỉ là thản nhiên nói, tiếp tục đi. Cái quái gì thế? Ở trong bí cảnh, Phương Quý chém xuống một kiếm, lại chém vào khoảng không, cũng lập tức bị năm đạo kiếm quang tới đột ngột, biến mất cũng đột ngột kia làm cho giật nảy cả mình, vội vàng lui về phía sau một bước, giơ kiếm ở trước người, cảnh giác không gì sánh được quan sát chung quanh. Thông huyền bảo kính. Mà thấy được năm đạo kính quan kia, trong năm đại tiên môn, một số đệ tử có kiến thức, sắc mặt cũng đều là đại biến, Trương Vô Thường vội vàng đi tới chỗ Phương Quý, trầm giọng nói, năm đạo kính quan kia là do tông chủ của năm đại tiên môn đánh vào. Bọn hắn thông qua thông huyền bảo kính trong tay, có thể nhìn thấy hết thảy mọi thứ phát sinh trong bí cảnh, mà tới thời điểm then chốt, năm mặt bảo kính đồng thời vận chuyển, cũng có thể tiếp ứng một số người trong bí cảnh ra ngoài. Vừa rồi hẳn là tông chủ của năm đại tiên môn đồng thời vận chuyển bảo kính, cứu nàng ra bên ngoài. Còn có chuyện này. Phương Quý nghe được liền sững sờ một lát, sau đó tức giận không thôi, đây không phải là chơi xấu sao? Trương Vô Thường hận không thể đi lên bịt miệng của hắn, hiện tại các tông chủ nhất định là đang nhìn về nơi này, ngươi nói lời này là thích hợp sao? Mấu chốt nhất là năm mặt thông huyền bảo kính được thi triển cùng một chỗ, mới có thể tiếp ứng người nào đó trong bí cảnh ra ngoài, nếu Lục Chân Bình bị tiếp ứng đi ra, đã nói tông chủ nhà mình cũng đồng ý, đều không muốn để cho ngươi giết nữ nhân kia. Ngươi nói lời này, thế nhưng là ngay cả tông chủ nhà mình cũng đều đắc tội. Thông huyền bảo kính. Mà thấy được năm đạo kính quan kia tiếp dẫn Lục Chân Bình ra, đệ tử Linh Lung Tông vẫn còn ở trong bí cảnh thì sắc mặt lập tức biến thành màu đất, đệ tử chân truyền Linh Lung Tông Vân Nữ Tiêu lẩm bẩm nói. Tông chủ vận dụng thông huyền bảo kính. Vậy liền đã nói rõ, Linh Lung Tông chúng ta thối lui ra khỏi tranh chấp bí cảnh, tài nguyên trong tòa bí cảnh này sẽ không có phần của chúng ta, vậy những người chúng ta liều sống liều chết, lại là vì cái gì? Trong lòng của nàng nhất thời tràn đầy mê mang, không biết làm sao. Mà đây cũng chính là một quy củ khác ở trong bí cảnh. Tông chủ của năm đại tiên môn, đều có một ít đệ tử muốn đưa vào để cướp đoạt tài nguyên trúc cơ, nhưng lại không muốn để cho bọn hắn mất mạng ở đây, ví dụ như huyết mạch trực hệ của bọn hắn, có thể là đệ tử thân truyền của bọn hắn, nhưng tình thế ở trong bí cảnh thay đổi trong nháy mắt. Dù là ai cũng không có cách nào cam đoan sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên tông chủ của năm đại tiên môn liền liên thủ định ra một cái quy củ như thế, năm mặt thông huyền bảo kính hợp nhất, có thể kịp thời tiếp ứng một số người trong bí cảnh ra ngoài, chỉ bất quá, có được tất có mất, vận dụng năm mặt bảo kính này, cũng cần trả giá đắt. Thứ nhất, cần năm vị tông chủ đồng thời vận dụng bảo kính, mới có thể tiếp ứng người ra khỏi bí cảnh, về phần nên làm như thế nào để cho năm vị tông chủ đồng ý, vậy thì phải xem làm sao để thuyết phục bọn hắn. Thứ hai, một khi dùng loại phương pháp này, vậy thì cũng tương đương với từ bỏ tranh chấp bí cảnh. Sau khi vận dụng năm mặt thông huyền bảo kính, tòa tiên môn đó sẽ không lại tranh đoạt tài nguyên trong bí cảnh. Linh Lung Tông đã không còn tư cách, vậy thì chỉ còn dư lại bốn tông. Sau khi Phương Quý nghe Trương Vô Thường giảng cái quy củ này, sắc mặt mới thoáng dễ nhìn hơn một chút, hỏi, vậy mấy tông khác thì sao? Đón ánh mắt của hắn, đệ tử của ba tông Khuyết Nguyệt Tông, Hàn Sơn Tông, Hỏa Vân Tông, sắc mặt của tất cả đều đại biến. Chúng ta nhận thua. Đột nhiên, đệ tử Khuyết Nguyệt Tông Hạng Quỷ Vương ngẩng đầu lên, cắm ma đao trong tay vào trên mặt đất. Thấp giọng trả lời. Các đệ tử Khuyết Nguyệt Tông khác nghe thế cũng đều biến sắc, nhưng nhìn chung quanh, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, cũng đều ném đao cùng với pháp khí trên mặt đất, chỉ nghe thấy một mảnh thanh âm len keng, mỗi một âm thanh đều giống như rút tâm khảm của người ta ra. Chúng ta cũng nhận thua. Ở phía Hỏa Vân Tông, bản thân Lăng Hoa Giáp đã bị trọng thương, lại không còn sức đánh một trận, bỗng nhiên cũng nói nhận thua. Đám đệ tử Hỏa Vân Tông, sắc mặt cũng đều là trở nên tái nhợt, một mảnh yên lặng. Chúng ta cũng nhận thua. Mà đổi thành đám đệ tử Hàng Sơn Tông ở bên cạnh. Lúc này đều canh giữ ở bên cạnh Tống Khuyết dẫn đầu Hàng Sơn Tông không rõ sống chết, lúc này Tống Khuyết còn chưa tỉnh lại, Hàng Sơn Tông cũng không có người làm chủ, nhưng thấy hai Tông Khuyết Nguyệt cùng với Hỏa Vân đều đã nhận thua, bọn hắn cũng chỉ có thể nối bước đi theo. Đám đệ tử Thái Bạch Tông ở chung quanh, sắc mặt nhất thời trở nên có một chút kinh dị. Một Tông rời khỏi, ba Tông nhận thua, Thái Bạch Tông, đây là đại thắng trước nay chưa từng có sao. Cứ thắng như vậy. Đám đệ tử Thái Bạch Tông ở trong sân liếc nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn thấy thần sắc khó có thể tin trong mắt lẫn nhau. Dù là bây giờ đã có thể xác định Thái Bạch Tông thu được toàn thắng, bọn hắn vẫn cảm thấy có một chút khó tin, ngẫm lại lần tranh chấp bí cảnh này, từ lúc vừa mới bắt đầu, bốn đại tiên môn khí thế hung hăng, người dẫn đầu tiên môn đại triển thần thông, các đệ tử hạch tâm liều mạng, lại đến huyết mạch tôn phủ hiện thân, Thái Bạch Tông lần lượt bị áp chế, không chỉ có bị ép ký kết khế ước, càng là suýt nữa bị triệt để đè sập. Nhưng chính là ở dưới tình thế xấu như vậy, thế mà lại nghịch chuyển trở về từng chút một. Bây giờ, đệ tử của bốn đại tiên môn, tất cả đều cúi đầu. Trong bốn người dẫn đầu, một người bị giết, một người bản thân bị trọng thương, một người hôn mê bất tỉnh, ngay cả người nắm giữ huyết mạch tôn phủ kia, cũng sau khi bị một kiếm chém cho trọng thương, được tông chủ của năm đại tiên môn liên thủ cứu ra ngoài. Nghĩ đến loại kết quả không thể tưởng tượng nổi này, đệ tử Thái Bạch Tông cảm thấy đây giống như là một giấc mơ. Bốn đại tiên môn liên thủ, âm thầm bồi dưỡng đệ tử chân truyền, lại đến huyết mạch tôn phủ. Mỗi một thứ cũng có thể ép cho Thái Bạch Tông nhận thua. Nhưng bọn hắn thế mà cứng rắn đánh bại những người này. Đạt được thắng cục sau cùng. Mà càng máu hơn chốt chính là, sau khi lấy được bực thắng cục này, đám đệ tử Thái Bạch Tông kiểm kê nhân số, mới phát hiện ra đồng môn của mình thế mà đại bộ phận đều ở đây, thương vong thế mà ít lạ thường, điều này càng khiến cho bọn hắn cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, thậm chí là có một chút may mắn. Chương 327, gây ra đại họa vô luận như thế nào, đây cũng là lần đầu tiên từ khi bí cảnh mở ra đến nay, Thái Bạch Tông có chiến tích huy hoàng nhất. Nghĩ đến điểm này, liền có không ít người đều nhìn sang các đệ tử của bốn đại tiên môn khác, trải qua từng tràn đại chiến này, bốn đại tiên môn thương vong cực nặng, người đã chết tối thiểu chiếm 1/3, còn lại 2/3, cũng đều là bản thân bị trọng thương, không còn sức đánh một trận, không có thụ thương, hoặc nói bị thương nhẹ, còn có sức đánh một trận, bất quá chỉ còn 7-8 người mà thôi. Ở dưới tình huống như vậy, tăng thêm bọn hắn đã nhận thua, vậy phân chia tài nguyên liền đã hoàn toàn do Thái Bạch Tông định đoạt. Cái kết quả này đương nhiên là đã không khó phán đoán. Trước đây Thái Bạch Tông đã từng có 3 vị đệ tử chân truyền, vị đệ tử chân truyền thứ nhất là Mạc Cầu đã từng đối đầu với bốn đại tiên môn, đoạt tới 4 thành tài nguyên trúc cơ cho Thái Bạch Tông. Từ trong trận chiến ấy xem như là lần mở màn năm đại tiên môn tranh đoạt tài nguyên trúc cơ bằng thực lực. Vị đệ tử chân truyền thứ hai của Mạc Phong thì là đoạt được 2 thành tài nguyên trúc cơ. Vị đệ tử chân truyền thứ 3 Quách Thanh Quách sư tỷ là truyền kỳ nhất, đoạt được đến 7 thành tài nguyên trúc cơ. Quách Thanh sư tỷ ở trong lần tranh chấp bí cảnh kia đã là một phần chiến tích rất là truyền kỳ, được các đệ tử Thái Bạch Tông đàm luận say sưa trong 10 năm. Lúc đầu ai cũng không nghĩ tới việc có thể tái hiện chiến tích kia một lần nữa, nhưng bây giờ, phần chiến tích này giống như đã muốn bị siêu việt. Đầu tiên là số lượng tài nguyên. Linh Lung Tông cứu đi Lục Chân Bình, cũng liền đại biểu cho việc các nàng thối lui ra khỏi tranh chấp bí cảnh, không được phân nửa điểm tài nguyên. Mà ba Tông Khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàng Sơn cúi đầu nhận thua. Cũng liền đại biểu cho việc bọn hắn từ bỏ quyền nói chuyện, có thể cầm được bao nhiêu tài nguyên, hoàn toàn là do Thái Bạch Tông định đoạt, điểm này đối với năm đại tiên môn mà nói, cũng là có một cái quy định ngầm hiểu giữa lẫn nhau, đó chính là nửa thành. Đệ tử của năm đại tiên môn, mặc dù luôn mồm đều sẽ nói làm cho đối phương tay không mà về, nhưng lại sẽ không thật sự làm ra sự tình tuyệt tình như thế, giống như là tại biên giới bí cảnh lúc ấy, nếu như trận thế của Thái Bạch Tông bị bốn đại tiên môn công phá, tính mệnh của tất cả các đệ tử Thái Bạch Tông đều nằm ở trong tay của người khác mà nói. Cũng sẽ cúi đầu đầu hàng, đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ chỉ cầm tới nửa thành tài nguyên, có một chút ít còn hơn không. Lúc này nếu Thái Bạch Tông thắng, như vậy ba đại tiên môn, đương nhiên cũng chỉ có thể cầm được số thấp nhất này. Nửa thành. Kể từ đó, trừ đi Linh Lung Tông trực tiếp rời khỏi, tài nguyên trúc cơ rơi vào trong tay của Thái Bạch Tông, chính là 8,5. Một lần chiến tích trước nay chưa từng có. Hơn nữa, phần chiến tích này, hẳn là vĩnh viễn cũng sẽ không bị siêu việt. Sau này ở trong tranh chấp bí cảnh, cho dù là bốn đại tiên môn tiến vào bí cảnh lập tức nhận thua, cũng sẽ phân đi 2 thành tài nguyên. Duy chỉ có lần này, ở dưới cơ duyên xảo hợp, Thái Bạch Tông lấy được 8,5 tài nguyên. Mà càng mấu chốt hơn chính là, ở trong lần tranh chấp bí cảnh của Quách Sư Tỷ, mặc dù đoạt đến 7 thành tài nguyên, nhưng kết quả cũng là đồng môn thương vong hơn phân nửa, thắng rất thê thảm, nhưng lúc này thì sao, Thái Bạch Tông tiến vào hết thảy 20 người, ngoài trừ 3 người chết vào thời điểm cậy vào tứ phương hư môn trận đối kháng với 4 đại tiên môn tại biên giới bí cảnh, ở trong mấy trận đại chiến khác, thế mà cũng chỉ là có người thụ thương, mà không có người mất mạng. Đã trải qua mấy trận đại chiến, còn trọn vẹn 17 người còn sống, bản thân chuyện này là đã phi thường bất khả tư nghị. Trải qua từng tràng đại chiến không thể tưởng tượng nổi này, thế mà còn 17 người có thể sống sót, bản thân chuyện này liền đã là phi thường bất khả tư nghị. Được chia tài nguyên nhiều nhất, mà thương vong lại là ít nhất, đây không phải là truyền kỳ thì lại là cái gì? Bởi vì lần kết quả này quá mức kinh người, cho nên sau khi đệ tử Thái Bạch Tông tính toán xong, liền hướng ánh mắt nhìn về phía Phương Quý. Bọn hắn đều không phải là đồ đần. Tự nhiên biết được loại kết quả nhìn có một chút khó tin này là làm sao tới, ngẫm lại vị truyền nhân phía sau núi sáng tạo ra kỳ tích này, ngay từ đầu vẫn đều bị tất cả mọi người bài xích, lo lắng một kẻ phế nhân như hắn cản đường, loại cảm giác này ở trong lòng liền trở nên càng mãnh liệt, nếu như ngay từ đầu, thật sự dựa vào mong muốn của đệ tử Thanh Khê Cốc, bài trừ vị phế nhân ở phía sau núi này ra bên ngoài mà nói, lần tranh chấp bí cảnh này, Thái Bạch Tông hẳn là sẽ có một cái kết quả khác. Các ngươi đã gây ra đại họa. Cũng vào thời điểm ánh mắt mọi người đều nhìn về Phương Quý. Bùi ngùi mãi không thôi, chợt có một thanh âm khác lạnh lùng vang lên. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, liền thấy người nói chuyện chính là Lý Hoàng Chân. Lúc này, hắn đang mang theo mấy người chậm rãi đi về phía trước, đúng là 2 người Mạc Hồng Xảo cùng với Tiết Hoa Tâm Phúc của hắn, trước đó ở trong đám đệ tử Thái Bạch Tông. Có rất nhiều người không nhìn được một màn đệ tử hạch tâm của 4 đại tiên môn vây công Phương Quý, thế là liền liều lĩnh vọt tới, chiến thành một đoàn cùng với đệ tử hạch tâm của 4 đại tiên môn, nhưng đã có người lao ra, tự nhiên cũng có người một mực trở nên trầm mặc. Sắc mặt của Lý Hoàng Chân vào lúc này, lộ ra vẻ lạnh nhạt mà nặng nề, lông mày chăm chú nhăn lại, ánh mắt quét qua Phương Quý cùng với những đệ tử Thái Bạch Tông khác, chậm rãi lắc đầu, nói, vừa rồi Lục Chân Bình được 5 đạo kiếm quang tiếp ứng ra ngoài. Đã nói là ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông chúng ta cũng đều không muốn nhìn thấy nàng chết ở chỗ này, từ chuyện này, chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra sự khác nhau giữa huyết mạch tôn phủ cùng với chúng ta sao? Tất cả các đệ tử Thái Bạch Tông nghe lời này, sắc mặt đều có vẻ hơi nặng nề. Mặc dù bây giờ Thái Bạch Tông thu được toàn thắng, nhưng bọn hắn đương nhiên cũng đều biết sự tình cũng không có kết thúc dễ dàng như vậy, Lục Chân Bình không có chết, mà là được tông chủ của 5 đại tiên môn liên thủ cứu ra ngoài. Chuyện này cũng liền đại biểu cho khả năng sự tình còn chưa có kết thúc, Phương Quý lập ra đại công vì Thái Bạch Tông, nhưng dù sao cũng đã đánh cho huyết mạch tôn phủ trọng thương, ai biết tôn phủ có thể làm những gì hay không? Lời nói của Lý Hoàng Chân vẫn là rất có đạo lý. Bất quá, mặc dù hiểu được điểm này, nhưng cũng có rất nhiều người lơ đễnh, bọn hắn nghĩ thầm, nếu như tôn phủ sẽ làm thứ gì? Ở phía trên tự nhiên sẽ có tông chủ nhà mình và chư vị trưởng lão ngăn đón. Cũng chưa chắc liền sẽ để cho tôn phủ làm hại truyền nhân phía sau núi. Chương 328, ngươi thì sao? Đại bộ phận đệ tử Thái Bạch Tông, đối với tông chủ cùng với các trưởng lão nhà mình vẫn là vô cùng tín nhiệm. Đương nhiên, loại tín nhiệm này ở trong mắt của một số người mà nói, kỳ thật cũng là suy nghĩ ấu trĩ. Đã nhận ra sự đè nén ở trong lòng của chúng đồng môn chung quanh, cũng cảm thấy sự không phục ở trong lòng của bọn hắn, ánh mắt của Lý Hoàng Chân có một chút lạnh lẽo, nhưng vào lúc này, hắn cũng không có dây dưa nhiều trong vấn đề này, vừa nói vừa đi vào trong sân, quay đầu đánh giá một chút đồng môn ở bốn phía, liền trầm thấp hít vào một hơi, nói, bất quá việc đã đến nước này. Đến tột cùng là nên xử lý như thế nào, cũng chỉ có thể chờ đến sau khi trúc cơ, lại mời tông chủ cùng với các trưởng lão trong tông định đoạt, chúng ta nếu thân ở trong bí cảnh, liền vẫn phải làm xong việc trong bí cảnh. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua gốc thần mộc địa nhãn duy nhất ở trong bí cảnh kia, sau đó hướng về chúng đồng môn Thái Bạch Tông ở chung quanh phân phó, đi thôi, trước tiên đo đạt tổng số huyết tinh, phân phối tài nguyên cho ba đại tiên môn, sau đó an bài trình tự chư vị đồng môn trúc cơ. Hắn nói những lời này rất tự nhiên, cũng rất đương nhiên. Bởi vì hắn vốn chính là đệ tử chân truyền dẫn đầu Thái Bạch Tông. Thái Bạch Tông thắng, tự nhiên nên do hắn phân phối tài nguyên trúc cơ. Chỉ là nghe những lời này của hắn, rất nhiều đệ tử Thái Bạch Tông lại không hiểu sao cảm thấy trong lòng có một chút không thoải mái. Nhưng cũng chính vào lúc này, Phương Quý bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi thì sao? Lý Hoàng Chân ngẩn ngơ, cái gì? Phương Quý giống như cười mà không phải cười, chậm rãi đi về gốc thần mộc địa nhãn kia, ánh mắt rất là yêu thích đánh giá huyết tinh ở phía trên, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Hoàng Chân, hỏi, Linh Lung Tông đã thối lui, ba tông Khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàng Sơn nhận thua, vậy Thái Bạch Tông các ngươi thì sao? Sắc mặt của Lý Hoàng Chân biến đổi. Thản nhiên nói, Phương Quý sư đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Hắn hướng ánh mắt nhìn về phía Phương Quý, bầu không khí ở trong quanh bỗng nhiên trở nên có một chút đè nén. Liền ngay cả hai người Mạc Hồng Xảo cùng với Tiết Hoa ở bên cạnh hắn, sắc mặt cũng đều là đại biến, nghiêm nghị quát, Phương Quý sư đệ, ngươi ăn nói cho cẩn thận, sao có thể nói lung tung như thế, chẳng lẽ ngươi không phải là đệ tử Thái Bạch Tông, muốn phân rõ giới hạn cùng với Thái Bạch Tông hay sao? Theo tiếng quát tháo của bọn hắn, liền ngay cả các đồng môn Thái Bạch Tông khác ở chung quanh, cũng đều có một chút bối rối. Vào lúc này bọn hắn cũng có một chút không hiểu Phương Quý. Ta là đệ tử Thái Bạch Tông. Phương Quý cười to một tiếng, tiện tay hái một khỏa huyết tinh cầm trong tay vuốt vuốt, sau đó quay đầu nhìn về hướng Lý Hoàng Chân, sắc mặt dần dần thay đổi, nhưng Thái Bạch Tông chúng ta, không giống với Thái Bạch Tông các ngươi, Thái Bạch Tông chúng ta, là Thái Bạch Tông làm việc liền cho cơm ăn, ăn cơm liền sẽ làm việc, loại người chỉ biết ăn không làm việc, nào giống người Thái Bạch Tông chúng ta. Vừa nói, hắn vừa xoay người đi qua, chậm rãi nhấc hắc thạch kiếm lên, chỉ về phía trước. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên có một chút nghiêm túc. Phát ra âm thanh lạnh lùng nói, cho nên ta mới hỏi ngươi, bọn hắn đều đã nhận thua, ngươi thì sao? Tên tiểu quỷ này, đã gây ra đại họa còn không tính, còn muốn khinh thường ta. Phương Quý đã nói đến nước này, Lý Hoàng Chân như thế nào còn có thể không rõ ý tứ của hắn, nhất thời cảm thấy nổi nóng đến cực điểm. Trên mặt càng là cảm thấy có một chút nóng lên, trong ánh mắt chúng đồng môn Thái Bạch Tông ở chung quanh nhìn về phía hắn, cũng giống như là trở nên không chịu nổi. Kỳ thật là tình thế bây giờ, hắn vốn là biết rõ hơn bất cứ ai khác. Bây giờ Phương Quý đánh bại Lục Chân Bình, ép cho bốn đại tiên môn một phương rời khỏi, ba phương nhận thua, có thể nói là xuất ra danh tiếng lớn. Mà hắn xuất ra danh tiếng lớn, vậy người khó chịu nhất lại có thể là ai? Đương nhiên chính là mình. Vào lúc mình đàm phán cùng với bốn đại tiên môn tại biên giới bí cảnh, chỉ lấy được một thành rưỡi tài nguyên, nhưng mà bây giờ Phương Quý lại hoàn toàn nghịch chuyển tình thế, ngược lại là chỉ cấp cho bốn đại tiên môn một thành rưỡi. Trước đó chính mình cũng giả từng giao thủ cùng với người dẫn đầu của ba đại tiên môn, kết quả là bại bởi bọn hắn, còn bị Lục Chân Bình đánh một chưởng. Mà Phương Quý thì sao, hết lần này tới lần khác cũng ở trước mặt mọi người giao thủ cùng với người dẫn đầu của ba đại tiên môn. Ngược lại còn đánh bại ba người bọn hắn. Rõ ràng nhất là vào thời điểm Lục Chân Bình hiển lộ thân phận tôn phủ của nàng, mình quả thật là đã sợ nàng, lựa chọn nhượng bộ. Nhưng cũng chính là vào sau khi mình lựa chọn nhượng bộ, tên tiểu quỷ này gan to bằng trời, đánh cho nàng trọng thương. Hết thảy mọi chuyện, phản phất như đều là đang đối nghịch cùng với chính mình. Ở trong lòng của Lý Hoàng Chân, kỳ thật cũng không cho là mình làm sai, đàm phán lúc đầu. Chỉ cầm tới một thành rưỡi tài nguyên, đó là bởi vì tình thế chính là như vậy, chính mình lại có thể làm sao bây giờ? Giao thủ cùng với người dẫn đầu của ba đại tiên môn, cũng không phải là không có sức hoàn thủ, dù sao thì lúc ấy mình đối mặt chính là ba người dẫn đầu tiên môn ở trong thời kỳ toàn thịnh, mà tên tiểu quỷ kia lại là vừa lên đã đánh lén người dẫn đầu Linh Lung Tông, vào lúc đối mặt với ba người dẫn đầu tiên môn, Lục Chân Bình cũng đã sớm thụ thương. Về phần sau khi Lục Chân Bình hiển lộ thân phận tôn phủ vẫn xuất thủ đối với nàng, càng là chuyện tiếu lâm. Tên tiểu quỷ kia không biết sống chết. Đối địch với người tôn phủ, gây ra đại họa còn không tự biết, vẫn còn cho đó là vinh quang. Đã trải qua nhiều sự tình như vậy, trong lòng của Lý Hoàng Chân cũng đã sớm bất mãn đối với Phương Quý, nhưng hắn biết tông chủ đang nhìn ở bên ngoài, mình không thể nói ra những lời này, cũng không tiện làm gì đối với đối phương trong lúc hiện tại. Chỉ có thể tạm thời chịu đựng hắn, thực hiện tốt trách nhiệm người dẫn đầu tiên môn của chính mình, sau khi xử lý xong sự tình ở trong bí cảnh, quay đầu lại sẽ giao hết thảy cho tông chủ xử lý. Nhưng ở dưới tình huống chính mình cũng đã nhẫn nhịn tên tiểu quỷ kia. Hắn ngược lại là dây dưa không bỏ. Nhất là ở ngay trước mặt của chúng đồng môn Thái Bạch Tông nói ra những lời này, càng làm cho Lý Hoàng Chân có một chút không nhịn được. Trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, bỗng nhiên bước lên một bước. Điềm nhiên nói, ta chính là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, người dẫn đầu tiên môn, tông chủ có lệnh, trong bí cảnh hết thảy đều do ta làm chủ, tất cả đồng môn nghe hiệu lệnh của ta, tên tiểu quỷ nhà ngươi, nhiều lần coi lời nói của ta như gió thoảng bên tai thì cũng thôi đi, bây giờ càng là mở miệng nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy, thật sự coi chính mình là truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm. Thanh kiếm này của ta liền không chém được ngươi sao? Chương 329, mạnh như vậy. Theo lời này được nói ra, không khí chung quanh trở nên ngột ngạt đến cực điểm trong nháy mắt. Tất cả các đệ tử Thái Bạch Tông, vào lúc này đều đã là sắc mặt đại biến, muốn đi lên phía trước thuyết phục, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trên thực tế, tình thế bây giờ, vốn là khiến cho những đệ tử Thái Bạch Tông này cũng cực kỳ khó xử. Lý Hoàng Chân đúng là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, không phải là đệ tử bình thường. Hơn nữa vào thời điểm ở trong tiên môn, danh vọng cũng phi thường tốt, vô luận là Trương Vô Thường, hay là các đệ tử Thanh Khê Cốc khác. Vào lúc ở trong tiên môn, đối với Lý Hoàng Chân cũng đều là phi thường kính trọng. Nhưng lần bí cảnh này mở ra, nếu không có Phương Quý, ngược lại cũng thôi, sự tình mà Lý Hoàng Chân làm là không có gì đáng trách. Nhưng có Phương Quý, trước sau so sánh với nhau, sự tình mà vị Lý đại đệ tử chân truyền này làm ra, liền khiến cho rất nhiều người cảm thấy không hài lòng. Đệ tử chân truyền. Mà vào lúc này, Phương Quý nghe lời nói của Lý Hoàng Chân, cũng đột nhiên cười lạnh một tiếng, giống như cười mà không phải cười nhìn sang Lý Hoàng Chân, cười nói, thời gian ta tiến vào tiên môn còn không dài. Nhưng cũng biết đệ tử chân truyền chính là người đại biểu cho tiên môn, chỉ bằng vào dạng người như ngươi, làm sao có thể được coi là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông. Mà tiến vào bí cảnh, nói là muốn nghe theo lời nói của người dẫn đầu. Cũng là bởi vì người dẫn đầu sẽ dẫn mọi người đi ăn cơm, mà ngươi thì sao, ngoài miệng nói ra so với ai cũng đều tốt hơn, sự tình làm ra còn nhỏ hơn cứt chuột, nghe ngươi, để cho đệ tử Thái Bạch Tông phải đi xin cơm sao? Về phần nói chém ta. Lúc nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, đùng một tiếng, bóp nát khối huyết tinh trong tay kia. Huyết tinh bị hắn hái xuống, vốn là đang không ngừng hóa thành từng tia từng sợi huyết khí phiêu tán, lúc này bị hắn bóp nát. Càng là trực tiếp sụp đổ thành một mảnh huyết vụ, tràn ngập ở quanh người, khiến cho cả người của hắn liền giống như là giấu ở trong huyết vụ, có một chút quỷ dị. Thanh âm truyền ra từ trong huyết vụ, chỗ sai lầm của ngươi, lúc này cũng không phải là sự tình đệ tử chân truyền ngươi có dám chém truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm ta hay không, mà là truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm ta, có dám chém đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông không hợp cách ngươi hay không? Xoạt. Vào thời điểm còn chưa nói hết lời. Phương Quý đột nhiên bước ra một bước, hắc thạch kiếm trong tay quấy lên vô tận cuồng phong trong nháy mắt. Hắn lại dám động thủ trước. Lý Hoàng Chân đang giận dữ, nhưng vào lúc này, ở trong lòng lại không khỏi giật mình, thực sự có một chút ngoài ý muốn. Chính mình thế nhưng là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, hắn lại dám xuất thủ đối với mình, thật sự muốn tạo phản. Nhưng sau khi ngây người một lúc, hắn liền cũng phản ứng lại, thấy Phương Quý thi triển ra kiếm thế, giống như kinh đào hải lãng. Trong chớp mắt liền đã vọt tới trước người của mình, Lý Hoàng Chân cũng liền quát khẽ một tiếng. Hỏa ý quanh người bộc phát, chung quanh giống như là nổi lên một vùng biển lửa, ẩn chứa vô tận thần uy, ở trong biển lửa này, hắn cũng có một đạo kiếm quang bay ra, mượn hỏa thế, lao thẳng về phía Phương Quý. Chính mình dù sao cũng là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, tên tiểu quỷ này lại muốn đại nghịch bất đạo, liền sẽ cho hắn biết lợi hại. Nhưng hắn không ngờ được chính là, vào thời điểm Phương Quý chém ra một kiếm này, kiếm thế thế mà giống như kinh đào hải lãng, linh tức chung quanh điên cuồng vận chuyển, thân hình lướt qua, liền giống như mang theo đạo đạo cuồng phong, vào lúc một kiếm này chém tới trước người của Lý Hoàng Chân. Linh tức vô cùng vô tận, cuồng bạo không gì sánh được kia cũng đi theo, trong nháy mắt liền hóa thành cuồng phong đáng sợ, cuốn về phía Lý Hoàng Chân. Vù vù vù. Hỏa ý bên người của Lý Hoàng Chân đều bị cơn cuồng phong này quét bay, thế mà đảo ngược cuốn về phía bản thân hắn. Ách! Ở phía dưới hỏa ý cuốn ngược, tâm thần của Lý Hoàng Chân không khỏi đại loạn, trong lúc vội vàng tương giao cùng với hắc thạch kiếm của Phương Quý, lập tức liền cảm giác lực lượng không đủ, bị chấn động đến cánh tay run lên, không có cách nào cưỡng ép ngăn cản lực đạo mãnh liệt đáng sợ kế tiếp, vô thức lui lại một bước. Vừa lùi lại, hắn càng là cảm thấy tức giận không gì sánh được, ngẩng đầu lên liền muốn nói chuyện. Nhưng cũng chính vào lúc này, Phương Quý đột nhiên không nói một lời, kiếm thứ hai đã chém tới. Trong một kiếm này, đã là vận chuyển kiếm thứ ba trong Thái Bạch Cửu Kiếm, tiền lộ thương mang tu xuất kiếm, tâm tự bất cải lộ tự tri, một kiếm chém ra, khí huyết chung quanh gào thét như trường hà chảy xiết, linh tức chung quanh càng là hoàn toàn dung hợp với một kiếm này, hắc thạch kiếm chỉ đến chỗ nào, ngay cả hư không cũng đều giống như xuất hiện một cơn lốc xoáy. Lực lượng so với một kiếm trước đó càng thêm gấp đôi. Chém thẳng tắp tới trước người của Lý Hoàng Chân. Thái Bạch Cửu Kiếm thật sự mạnh như vậy. Lý Hoàng Chân vừa giận dữ vừa hoảng hốt, vội vã vận chuyển công pháp, hỏa ý vần quanh người, trường kiếm trong tay cũng bày ra thế thủ. Công. Thanh âm song kiếm giao kích, giống như long ngâm, réo rắc đến cực điểm, quanh quẩn ở trong sân. Bất ngờ không đề phòng như vậy, Lý Hoàng Chân càng là không chống đỡ được. Dưới chân đăng đăng đăng liền lùi lại ba bước. Bất quá sau khi lùi lại ba bước, hắn cũng đã cảm thấy lửa giận vô pháp hình dung, hắn dù sao cũng là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, đạt được công pháp truyền thừa của Hỏa Hầu Quân Đại Trưởng Lão. Càng là trước khi tiến vào bí cảnh, ăn vào hỏa nguyên đan tiên môn ban cho, khiến cho công pháp tiểu thành, có thể xưng là siêu quần bạc tụy, ở dưới loại tình huống này, liên tục bị hai kiếm của Phương Quý bức lui, trong lòng làm sao có thể chịu được. Thế là hắn không còn bày ra thế thủ, đưa tay đánh ra một sợi hỏa ý, giống như long xà, xông thẳng về phía trước. Ăn thiệt thòi dưới hai kiếm liên tiếp, như vậy ở trong một kiếm này, hắn liền muốn làm cho Phương Quý lui lại. Nhưng Lý Hoàng Chân không nghĩ tới là, Phương Quý đối với một sợi hỏa ý kia, thế mà làm như không thấy, hắn bước tới một bước. Linh tức quanh người vẫn là cuồng bạo tới cực điểm, phản phất như vĩnh viễn không biết mệt mỏi, một thân khí huyết. Càng là giống như vô cùng vô tận, không những như vậy, tay phải hắn cầm kiếm, vận chuyển Thái Bạch Cửu Kiếm, tay trái cũng đã đồng thời bóp một đạo pháp ấn, cùng phong chung quanh đột nhiên nổi lên, chính là Đại Phi Phong Thuật. Xoạt. Kiếm thứ ba chém về phía Lý Hoàng Chân, đối với hỏa ý đánh úp về phía giữa ngực của chính mình, thế mà làm như không thấy. Hắn muốn tìm chết hay sao? Trong lòng của Lý Hoàng Chân giận dữ, lại có một chút khó có thể lý giải được. Hắn vận chuyển đối với hỏa pháp cực kỳ tinh diệu. Một sợi hỏa ý vừa rồi kia, nhìn như yếu ớt, lại hàm ẩn sát chiêu. Chương 330, ngốc trệ nếu như Phương Quý không muốn tìm chết, vậy thì cũng chỉ có thể tuần tự nhượng bộ sợi hỏa ý này mới được, nhưng ai có thể ngờ được, Phương Quý thế mà toàn không thèm để ý, vẫn là đần độn vọt lên. Coi như sợi hỏa ý kia của mình không có trực tiếp giết hắn, bị nó đánh xuyên qua mà nói, đó cũng là kết cục ở giữa ngực trực tiếp phá ra một cái lỗ lớn, hắn thật sự là muốn tìm chết sao? Nhưng cũng ở trong chớp mắt cái ý niệm này sinh ra, sợi hỏa ý kia đã vọt tới giữa ngực của Phương Quý. Con mắt của Lý Hoàng Chân trợn tròn trong nháy mắt. Sợi hỏa ý kia rắn rắn chắc chắc đánh tới giữa ngực của Phương Quý. Nhưng Phương Quý thế mà giống như là điềm nhiên như không có việc gì vậy. Thân hình cũng đều không có lắc lư nửa phần, kiếm ở trong tay cũng đã chém thẳng tắp tới trước người của Lý Hoàng Chân, kiếm thế ngập trời, giống như mây đen ngập đầu. Bành! Lý Hoàng Chân ở trong sự kinh ngạc, miễn cưỡng tiếp nhận một kiếm này, cả người bay ra ngoài trong nháy mắt. Lần này hắn bay thẳng tắp ra xa ba, bốn trượng, đụng phải trên vách đá, chỉ cảm thấy trong lòng ngực trầm muộn, linh tức không thoải mái, cánh tay càng là nhức mỏi không gì sánh được, phản phất như giơ lên cũng không nổi. Khuôn mặt càng là hoàn toàn không có một chút huyết sắc. thần sắc cả người cũng đều đã ngốc trệ. Nhưng sắc mặt này, thay vì nói là bị thương, không bằng nói là bị hù. Trong lòng của hắn chỉ tràn đầy suy nghĩ về sợi hỏa ý kia, làm sao có thể, hắn lại có thể điềm nhiên như không có việc gì đón đỡ hỏa ý của ta. Hắn chỉ mới là cảnh giới dưỡng tức, còn không có khả năng biến pháp lực thành cương, chẳng lẽ linh tức của hắn thật sự mạnh như vậy? Hay là nói, người ở phía sau núi kia, đã truyền cho hắn pháp môn tinh diệu cao thâm gì? Bởi vì suy nghĩ những ý niệm này, lại liên tưởng đến sự tình Phương Quý dùng một kiếm đánh bại người dẫn đầu của ba đại tiên môn. Lại đường đường chính chính đánh cho huyết mạch tôn phủ gần chết, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại vẻ sợ hãi không có cách nào hình dung, đã triệt để nhìn không thấu Phương Quý lúc này. Cũng thời khắc vào tâm của hắn loạn như ma, Phương Quý cầm kiếm chỉ về hướng hắn, hỏi, nói đi, muốn chết hay là muốn cút? Tên tiểu quỷ này đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nhìn qua Phương Quý chỉ hắc thạch kiếm vào trên lỗ mũi của mình, cả người của Lý Hoàng Chân đều phát mộng tại đương trường. Sớm vào lúc đầu, hắn kỳ thật cũng không e ngại Phương Quý, cho dù là biết Phương Quý đã giết người dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông. Lại đánh bại người dẫn đầu của ba đại tiên môn liên thủ, thậm chí là nhìn thấy hắn đánh cho huyết mạch tôn phủ trọng thương, hắn vẫn không sợ, hỏa nguyên công của hắn đã tiểu thành, kiếm đạo cùng với tu luyện các loại pháp thuật cũng đồng dạng không kém. Có thể nói là phía dưới trúc cơ, vô luận đối phương là ai, hắn cũng có thể chiến một trận. Nhưng bây giờ, liên tiếp tiếp nhận ba kiếm của Phương Quý, hắn chợt cảm nhận được áp lực cực lớn. Thật sự là ba kiếm mà Phương Quý chém ra, thật sự rất đáng sợ. Kiếm thứ nhất ngược lại cũng thôi, chính mình chuẩn bị không đủ. Ăn thua thiệt ngậm là không thể tránh được. Kiếm thứ hai cũng không quan trọng, dù sao lúc ấy chính mình ở trong thế thủ. Tên tiểu quỷ kia đang ở trong trạng thái cực thịnh. Nhưng ở dưới kiếm thứ ba, hắn chợt phát hiện ra chính mình có một chút thấy không rõ sâu cạn của Phương Quý. Không thể nghi ngờ, linh tức của tên tiểu quỷ kia còn mạnh hơn so với chính mình, điểm này từ việc hắn có thể chính diện đánh tan huyết mạch tôn phủ liền có thể nhìn ra được. Đương nhiên, linh tức mạnh yếu, chưa chắc là đã có thể định ra thắng bại, nhưng mấu chốt là, tên tiểu quỷ này thế mà đã mạnh đến mức có thể chính diện chịu được một sợi hỏa ý của mình. Lại vẫn hồn nhiên vô sự. Trong lòng đối với thực lực của Phương Quý, trong nháy mắt sinh ra vô số suy đoán, Lý Hoàng Chân chỉ cảm thấy càng nghĩ càng là kinh hãi, lúc này hắn mặc dù bị thiệt lớn ở dưới kiếm của Phương Quý, nhưng lại không bị thương tích gì, vẫn có sức đánh một trận, nhưng lúc này thế mà không có dũng khí xuất thủ. Ngươi lại dám khiến cho Lý Hoàng Chân sư huynh bị thương. Lý Hoàng Chân không có xuất thủ, giống như là bị khí thế của Phương Quý làm cho kinh hãi. Nhưng hai vị tâm phúc ở bên cạnh Lý Hoàng Chân lại lập tức không nhìn được, nhao nhao hét to, Mạc Hồng Sảo nghiêm nghị nói, Lý Sư Huynh là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông. Ở trong bí cảnh, tất cả đồng môn đều nghe theo hiệu lệnh của hắn, người dám xuất kiếm đối với hắn, chẳng lẽ lại là muốn mưu phản tông môn. Tiết Hoa càng là vội vã tế khởi một đạo pháp khí, quát lên, chư vị đồng môn, đồng loạt ra tay, trấn áp hắn. Hai người bọn hắn ở hai bên trái phải Phương Quý, đều là nổi giận đùng đùng, tế pháp khí giữa không trung, giống như là có thể nện về phía Phương Quý vào bất cứ lúc nào. Nhưng Phương Quý chỉ là đưa lưng về phía bọn hắn, kiếm ở trong tay vẫn là chỉ vào trên mặt của Lý Hoàng Chân, cũng không nhúc nhích. Giống như là căn bản không để hai người bọn hắn vào mắt. Mà Phương Quý bày ra loại thái độ này, hai người bọn hắn vẫn đúng là đình chỉ hành động, không dám xuất thủ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hai người bọn hắn không có xuất thủ, cũng là bởi vì chúng đồng môn Thái Bạch Tông ở chung quanh, đối với lời của hai người bọn hắn thế mà không có nửa điểm phản ứng, thấy được một màn Phương Quý xuất kiếm đối với Lý Hoàng Chân, cũng đã nghe được tiếng hét lớn của hai người bọn hắn, nhưng mỗi một vị đệ tử Thái Bạch Tông đều vẫn là thành thành thật thật đứng ở tại chỗ nhìn, không có một người nào nói chuyện, cũng không có ai động thủ. Trong lòng của Mạc Hồng Sảo cùng với Tiết Hoa nhất thời hiểu được cái gì, thanh âm dần dần thấp xuống. Mà sắc mặt của Lý Hoàng Chân vào lúc này thì càng lộ ra vẻ tái nhợt. Hai người bọn hắn đều đã nhìn ra, những đồng môn Thái Bạch Tông này, mặc dù chưa chắc đã đều tán đồng với cách làm Phương Quý chỉ kiếm vào Lý Hoàng Chân, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không có người vào lúc này nhảy ra trấn áp, phản đồ, thay cho Lý Hoàng Chân. Nếu như đệ tử của bốn đại tiên môn đến tấn công, những đệ tử Thái Bạch Tông này đừng nói là xuất thủ tương trợ, coi như là đỡ kiếm thay cho Lý Hoàng Chân cũng rất là bình thường. Nhưng lúc này, lại là tranh đấu ở giữa đệ tử Thái Bạch Tông, một vị là đệ tử chân truyền, một vị là đại công thần. bọn hắn vẫn sẽ không công khai duy trì Phương Quý khiêu chiến Lý Hoàng Chân, nhưng cũng sẽ tuyệt đối không đứng ra giúp đỡ Lý Hoàng Chân áp chế Phương Quý. Nguyên nhân tự nhiên cũng rất đơn giản. Trong lòng của Lý Hoàng Chân đều rất rõ ràng, vừa rồi cách làm của hắn đối với huyết mạch Tôn Phủ, thật sự là quá mất lòng người. Hắn cũng không cho là lúc ấy mình làm sai, nếu cho hắn lựa chọn một lần nữa, hắn vẫn sẽ làm như vậy, bởi vì huyết mạch Tôn Phủ, vốn chính là không thể xúc phạm. Cách làm của tên tiểu quỷ kia nhưng thật ra là tự tìm đường chết, hắn mới là làm ra một cái quyết định chính xác.